Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, ai chân thành cảm ơn bạn Sơn Nguyễn, bạn Lucifer, bạn Tiểu Phu, rồi bạn Bùi Anh Huy. Bốn bạn đã chuyển khoản gửi quà mừng Giáng sinh cho ác. Chân thành cảm ơn Sơn Nguyễn, Lucifer, Tiểu Phu, Bùi Anh Huy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 869. Không một ai biết Lâm Minh làm như vậy để làm gì. Tám người hầu còn lại của Thái Thiên Võ Thần không khỏi nhíu mày. Này, đừng nói chuyện bao đồng, bọn tôi không sợ Diệp Viêm đâu. Người đàn ông tóc dài dẫn đầu trầm giọng nói. Thế nên các người định chết oan uổng trong tay Diệp Viêm sao? Lâm Minh nghiêng đầu nhìn người đó là nhịp nói. Các người không phải là đối thủ của Diệp Viêm, chắc các người hiểu rõ điều này. Vẻ mặt tám người cứng đờ nhưng không cãi lại. Mặc dù họ đều là cao thủ được chính tay Thái Thiên Võ Thần dạy dỗ, ném vào một nơi nào đó của long mạch dưới lòng đất thì cũng là cường giả một phương. Thực lực của tám người đủ để tiêu diệt một tông môn, nhưng lần này họ lại đối đầu với Diệp Viêm. Lâm Minh dựa vào biểu hiện vừa rồi của Diệp Viêm và Thương Lan Võ Thần trước đó đưa ra so sánh tạm thời. Anh tin chắc thực lực lúc này của Diệp Viêm bằng một nửa Võ Thần. Sức mạnh của đám người hầu của Thái Thiên Võ Thần này không cao đến mức đó. Nếu đối đầu trực diện thì tám người này chắc chắn sẽ chết. Dù sao cũng là người truyền thừa chí tôn, tốc độ tu luyện của Diệp Viêm rất nhanh. Anh đi sao cũng được. Diệp Viêm lạnh nhạt nhìn Lâm Minh, ánh mắt lóe lên tia ngờ vực nhưng không từ chối. Lâm Minh gật đầu, xoay người đi về phía bức tượng đá. Nhưng lúc này người đàn ông tóc dài bóng đè bả vai Lâm Minh lại. Này, nếu có muốn đi thật thì cần gì đến cậu chứ, bọn tôi không cần cậu thương hại. Nói xong, người đàn ông tóc dài nhảy lên, dẫn theo người chạy về phía tượng đá, đánh nhau với tượng đá. Tám người lao đến chỗ tượng đá đều vung vẩy đao kiếm, điên cuồng chống đỡ đòn tấn công của tượng đá. Tám người phối hợp rất ăn ý, cuối cùng khống chế được tượng đá. Lê Minh yên tĩnh đứng đó nhìn, thực ra biết mình sẽ không ra tay. Vì đám người hầu của Thái Thiên Võ Thần này đều là những người kiêu ngạo, họ rất coi trọng thể diện. Sở dĩ từ chối Diệp Viêm là không muốn mất mặt để mặc cho Diệp Viêm sắp xếp. Cho dù họ biết thực lực của Diệp Viêm mạnh, không dễ chọc vào, nhưng vì tôn nghiêm của Võ Thần, họ chỉ đành liều mạng đánh một trận. Bây giờ Lâm Minh phải đánh với tượng đá thay họ thì họ lại càng mất mặt hơn. Cho dù thế nào cũng sẽ không để Lâm Minh giải quyết hậu quả cho họ. Dù đánh lại hay không, cũng không muốn để các người không hề quen biết có tên là Lâm Minh này hy sinh cho bọn họ. Vì thế dịp nên cuối cùng, những người này đã chọn thử tự mình đánh với tượng đá. Mọi người im lặng nhìn theo đều không thể nào hiểu được, nhưng Diệp Viêm lại yên tĩnh nhìn Lâm Minh. Thì ra là thế, anh được hời rồi. Diệp Viêm đại nhân, anh đã nói gì thế? Sao tôi chẳng hiểu gì cả? Lâm Minh cố ý tỏ ra vẻ khó hiểu. Diệp Viêm lắc đầu không đáp. Người khác không nhìn ra nhưng hắn biết rõ. Lâm Minh chẳng làm gì, chỉ đứng ra nói vài câu đã khiến đám cao thủ dưới quyền Thái Thiên Võ Thần nợ Lâm Minh một ân tình. Cho dù đám cao thủ này không để Lâm Minh lên, nhưng họ cũng phải thừa nhận ơn tình này. Dù sao những người này cũng đều là những người thích thể diện. Diệp Viêm nhìn chằm chằm trận chiến của thám cao thủ và tượng đá, không hề chớp mắt lấy một cái. Lâm Minh vẫn nhìn rất chăm chú. Anh nhìn chằm chằm một hồi, sau đó bỗng giơ tay lên xoa mắt phải của mình. Tám người đánh giết rất dữ dội. Họ không chỉ muốn thử chiêu mà còn muốn đột phá tượng đá tiến vào tầng thứ ba. Tượng đá cũng hơi mất sức trước sự tấn công của đám người. Mọi người đều ngạc nhiên thốt lên, dù sao cũng là người truyền thừa của Thái Thiên Võ Thần. Chiêu pháp của tám người rất tuyệt diệu, khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, một tiếng nổ vang lên. Người đàn ông tóc dài chém một nhát kiếm vào tượng đá, tránh được huyết kiếm đáng sợ của tượng đá chém vào cổ tượng đá, thoáng chốc. Một tiếng động rất khẽ vang lên trong tượng đá. Sau đó, động tác của tượng đá dừng lại. Các hoa văn bí mật trên bề mặt mờ đi, như thể ngừng cung cấp năng lượng cho tượng đá. Thay thế, người đàn ông tóc dài mừng rỡ lập tức nói, nhanh, mở cửa. Vâng. Mấy người khác lập tức nhảy qua tượng đá chạy đến cổng. Các cao thủ đè chặt lên tấm cửa đồng cực lớn, sau đó dùng sức ầm, cánh cửa bị đẩy ra. Một người thốt lên, cửa mở rồi, mau chạy đến tầng thứ ba đi thôi. Người bên này ngồi không yên được nữa, đều vụt lên chạy về phía cánh cửa. Này, cậu có đến tầng thứ ba không? Nếu đi thì mang lên. Lúc này người đàn ông tóc dài quay đầu lại nói với Lâm Minh. Lâm Minh lắc đầu mỉm cười. Không cần đâu, các anh vào trước đi. Đồ ngốc. Người đó mắng một tiếng, nhìn Lâm Minh rồi dẫn mọi người chạy đến cánh cửa tầng 3. Những người còn lại nhao nhao chạy vào trong. Có người phản ứng khá nhanh cũng chạy vào trong. Nhưng ngay khi những người khác chuẩn bị chui vào, tường đá vốn dĩ bất động bỗng cử động trở lại. Các hoa văn bí mật trên khắp cơ thể bắt đầu tỏa ra ánh sáng huyền bí. Sau đó cầm huyết kiếm trong tay chém vào những người đang đến gần. Bản chất máu thịt lại lẫn lộn thêm một lần nữa. Những người còn lại hoảng sợ vội lùi về phía sau. Thế nhưng chẳng được mấy người có thể lùi lại. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Muốn vượt qua cửa thứ hai thì nhất định phải đánh vào điểm mấu chốt của tường đá. Như thế nó sẽ dừng lại hoạt động khoảng 7 giây. Người khiêu chiến có thể tận dụng 7 giây này để đẩy cửa đi vào. Một khi đến thời gian này trôi qua, nó sẽ cử động trở lại. Diệp Viên nói, hắn đã nhìn thấu tất cả. Lâm Minh lại xoa mắt phải lần nữa, không nói lời nào, yên lặng lùi sang một bên. Anh đã quen thuộc tất cả chiêu thức của tường đá. Muốn qua tầng thứ ba cũng có, nhưng anh không định ra tay ngay bây giờ. Sư phụ ơi, tại sao sư phụ không đi thả đám người Thái Thiên Bó Thành vào trong khi có cơ hội vừa rồi chứ? Thân Lâm Phúc bước lên trước nói, đúng đó anh bạn, cơ hội tốt như vậy tại sao lại lãng phí chứ? Cầm kiếm nữ lộ ra vẻ tiếc nuối. Muốn qua được tường đá không khó, đợi thêm một chút nữa đi. Lâm Minh nói, đợi sao, đợi ai thế? Thân Lâm Phúc khó hiểu hỏi. Diệp Viêm. Lâm Minh thấp giọng nói. Thân Lâm Phúc sửng sốt, quả nhiên chỉ thấy Diệp Viêm bên kia nhắm mắt một lúc lâu, sau đó lại mở mắt đi về phía tường đá lần nữa. Từ khi Diệp Viêm đánh nhau với người hầu của Thái Thiên Võ Thần, Lâm Minh biết Diệp Viêm không phải không có năng lực đi qua tường đá. Hắn muốn đánh bại tường đá đi lên tầng 3 dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vẫn chọn cách thử chiêu, hoàn toàn vì hắn muốn biết rõ công pháp của tường đá. Lâm Minh mạnh dạn suy đoán Diệp Viêm muốn thông qua công kích của tường đá để khám phá bí mật trong Long Cung. Dù sao tường đá này cũng do người của Long Cung chế tạo ra. Mọi thứ ở đây đều liên quan đến đối phương, giống như cơ quan của tượng đá, nó đại diện cho chiêu pháp của người chế tạo. Để chế tạo ra Long Cung, nếu không phải là vị chí tôn tuyệt thế thì không thể làm được. Diệp Viêm muốn đào ra vị chí tôn tuyệt thế này, xem ra tham vọng của Diệp Viêm không nhỏ. Mục đích hắn đến đây không chỉ vì bảo bối của chí tôn tuyệt thế để lại, mà càng muốn lấy được truyền thừa. Âm mưu và tầm nhìn của người này thật đáng sợ. Lâm Minh nhìn Diệp Viêm chằm chằm, ánh mắt thờ ơ. Càng như vậy càng phải giết Diệp Viêm, không thể giữ lại. Khi Diệp Viêm đi về phía tường đá, hiện trường lần nữa trở nên yên tĩnh. Á Minh Nguyệt lập tức cầm kiếm đuổi theo. Mấy người không cần ra tay, chỉ cần để cửa vào là được. Diệp Viêm nghiêng đầu bình tĩnh nói, rõ, thưa anh Diệp. Á Minh Nguyệt gật đầu. Diệp Viêm lập tức xoay người lao về phía tường đá. Thế nhưng hắn không tấn công tường đá mà chỉ phòng thủ. Kiếm bạch cốt không ngừng tung hoành trước ngực hắn, liên tục chặn đòn tấn công của tường đá. Điều này làm mọi người bối rối. Sức mạnh ác liệt chém giết người hầu của Thái Thiên Võ Thần vừa nãy đã biến mất không còn dấu vết. Thế này là sao chứ? Ngay cả 8 tên người hầu của Thái Thiên Võ Thần cũng đã đánh bại tường đá, Diệp Viêm hoàn toàn không cần phải chiến đấu mà. Ngay cả Á Minh Nguyệt cũng không hiểu. Nhưng không lâu sau, Diệp Viêm không phòng ngự nữa mà chuyển sang tấn công, dùng kiếm đâm vào giữa chân mày tường đá. Trong lúc đó, tường đá đứng im, đẹp. Nhiều người nghẹn ngào tại chỗ, vỗ tay thốt lên. Thế vậy là mình biết Diệp Viêm đã thăm dò được tường đá. Á Minh Nguyệt lập tức dẫn người xông vào đẩy cửa ra. Diệp Viêm bình tĩnh đi vào. Đoàn người biến mất ở cánh cửa tầng 2. Quá mạnh. Cầm kiếm nữ không nói nên lời. Xem ra Diệp Viêm bước vào hàng ngũ võ thần đã là chuyện chắc chắn như ván nóng thuyền. Thưa Lâm Phúc thở dài quay đầu nói, sư phụ chúng ta cũng đi vào thôi, không vội. Lâm Minh nhìn xung quanh bình tĩnh nói, để người khác vào trước đi. Sư phụ, với thực lực của anh, chúng ta liên thủ đi vào tầng 3 không thành vấn đề. Cần gì phải lãng phí thời gian chứ? 3 ngày sau Long Cung sẽ đóng cửa rồi đó. Thưa Lâm Phúc vừa nói, sao thế? Anh có thể đi lên tầng 4 sao? Lâm Minh nghiêng đầu nói. Thưa Lâm Phúc sửng sốt vội vàng lắc đầu. Đi lên tầng 4 sao? Anh ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu không vào được thì cần gì phải vội chứ? Được rồi. Khi Diệp Viêm rời đi, rất nhiều người đã từ bỏ ý định đi lên tầng 3. Cường độ của tầng 3 ngoài tầm kiểm soát của người bình thường. Mặc dù có một số đại diện của các thế tộc cố gắng xông qua tầng đá, tiến vào tầng 3, nhưng hầu hết đều bị chặn ở tầng 2. Thế không có hy vọng tiến vào, bọn họ chỉ đành lựa chọn quay lại đường cũ rời khỏi Long Cung. Chẳng bao lâu, trước cửa trạm gác tầng 2 chỉ còn Mị Mộc và một nhóm cao thủ thế gia huyết đao. Anh Bạch, anh không vào sao? Mị Mộc nhìn Lâm Minh cười hỏi. Cô Mị Mộc không vào sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Vào, tất nhiên là vào rồi. Chẳng phải tôi đang đợi anh đây sao? Khóe mắt Mị Mộc cong lên, nhíu mắt mỉm cười. Anh Bạch, mời đi trước. Lông mày Lâm Minh khẽ động, dường như đang suy nghĩ gì đó. Mị Mộc vẫn cười nói. Anh Bạch, đừng nói với tôi là anh không thể vượt qua đâu nhé. Nếu không thể vượt qua, sao lại dám ra mặt vì đám người của Thái Diên Võ Thần chứ? Đương nhiên lẽ phải vượt qua. Nếu có Mị Mộc không qua được, có thể đi sau lưng tôi, theo tôi lên tầng 3. Lâm Minh nói. Không cần đâu, nơi này không làm khó được tôi. Mị Mộc nhún vai. Nếu vậy, tôi đi trước một bước. Lâm Minh nói, sau đó đi về phía tượng đá. Thương Lan Phúc và Cầm Kiếm Nữ lập tức đi theo. Ánh mắt hai người họ đánh lại, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng ngay khi Lâm Minh đứng trước tượng đá, anh chợt thả lỏng tay, ném kiếm trên tay xuống đất. Mị Mộc giật nảy mình, Cầm Kiếm Nữ và Thương Lan Phúc đều choáng váng. Sư phụ, anh cảm thấy vũ khí này không hợp với anh sao? Nếu vậy, kiếm của tôi cũng ổn này. Thương Lan Phúc vừa nói, sư phụ sao? Mị Mộc hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn Thương Lan Phúc. Ai lại dám làm sư phụ của con trai võ thần chứ? Không phải vũ khí không hợp tay, tôi chỉ không muốn dùng vũ khí mà thôi. Lâm Minh lắc đầu. Cái gì? Hai người như bị sét đánh ngang tai. Đôi mắt của Mị Mộc run lên, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô chủ, anh ta điên rồi sao? Không cần vũ khí sao? Cho nên anh ta muốn tay không chiến đấu sao? Người thế gia huyết đao đứng bên cạnh cũng sửng sốt, không thể tin được. Mị Mộc lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lâm Minh khẽ nói. Xem ra người này định giở trò gì đó. Cô chủ, tôi bị anh ta là kẻ ngu dốt ngông cuồng, lúc trước đối đầu với võ thần, sau đó đắc tội với Diệp đại nhân, hôm nay ở trước mặt chúng ta lại tỏ ra điên khùng như vậy, rõ ràng là chuột nhắt không biết trời cao đất rộng. Có người không nhẫn nhịn được chửi rủa, Mị Mộc không hề để ý. Mặc dù cô ta cũng cảm thấy người xung quanh nó có lý, nhưng sau khi quan sát, cô ta thấy người này không giống với người không có đầu óc. Anh bạn, anh đừng làm loạn, kiếm trong tay tượng đá không phải là kiếm thường, có thể bằng xương bằng thịt như anh sao chống đỡ được nó chứ? Hay là dùng kiếm của tôi đi. Cầm Kiếm Nữ cũng hoảng sợ, lập tức ấn kiếm trong tay vào tan. Không, các người ở đây đợi tôi. Lâm Minh đột nhiên nói lớn, bước lên một bước lao vào tượng đá. Tốc độ nhanh đến mức không bắt kịp, nhưng tốc độ của tượng đá cũng rất nhanh. Bóng người đỏ thắm hung dữ chợt di chuyển, vung kiếm lên. Quyết kiếm vạch ra nửa đường vòng cung, kiếm khí đáng sợ như trăng non ngút trời chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh lắc người để tránh, nhanh chóng tiếp cận tượng đá, đấm một quyền. Tuy nhiên, tốc độ của tượng đá cực nhanh, vừa mới tung ra kiếm chiêu, lại giật kiếm lên, chém xuống, hai luồng kiếm giáng xuống. Lâm Minh không còn cách nào khác đành từ bỏ tấn công, lần nữa né tránh. Chỉ thấy anh cong mình, ngửa đầu về sau, dường như huyết kiếm lướt qua trán anh. Sau khi né lần này, Lâm Minh đã đứng trước tượng đá, khoảng cách gần như bằng không. Tượng đá không cảm xúc, chỉ biết vô tình chém bất kỳ ai đến gần nó. Mặc dù chiêu này đánh vào khoảng không, nhưng nó không bỏ cuộc, chuẩn bị tung ra đòn tấn công thứ ba. Nhưng đôi lúc này Lâm Minh nhảy vọt lên, đưa tay ra, bắt lấy tay tượng đá. Cái gì? Mị Mộng sửng sốt. Hai mắt Cầm Kiếm Nữ và Thương Lan Phúc đều trợn to như hóa đá. Lâm Minh nắm chặt tay cầm huyết kiếm của tượng đá, dùng sức mạnh, cố gắng ấn mạnh vào sát chiêu của tượng đá. Cánh tay tượng đá và cánh tay Lâm Minh không khỏi rung lên. Hai bên đấu tranh quyết liệt, nhưng tượng đá vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục giơ tay trái lên vung về phía Lâm Minh. Lâm Minh cũng có hai tay, anh lại tiếp tục giơ tay lên ấn vào tay trái tượng đá. Hai bên giống như đang muốn đấu vật. Xem ra Lâm Minh có thực lực ngang với tượng đá. Một người một tượng cứ như vậy mà giằng co. Nhưng bản lĩnh tượng đá không chỉ có như vậy. Chỉ thấy cơ thể nó phát ra tiếng kêu, ngay sau đó hoa văn trên thân nó càng lúc càng sáng và chói mắt. Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể tượng đá phun ra vô số sóng hoa văn bắn về tứ phía. Không ổn, rút lui. Sắc mặt Thương Lan Phúc thay đổi, lập tức kêu lên, cùng Cầm Kiếm Nữ vội vàng rút lui. Bảo vệ của chủ cẩn thận. Người thế gia huyết đao xông lên trước, dựng lên tường người bảo vệ Mị Mộc. Nhưng ngay khi bọn họ dựng lên tường người, lực xung kích cũng phóng đến, làm người thế gia huyết đao ngổn ngang. Mị Mộc cũng bị đánh mạnh không ngừng lùi về phía sau. Đến khi cô ta dừng lại, vội nhìn qua Lâm Minh, mới phát hiện ra Lâm Minh và tượng đá vẫn đang giằng co, thật khủng khiếp. Hai mắt Mị Mộc mở to, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Người này dùng tay không áp chế tượng đá sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì cô ta sẽ không tin. Nhưng anh ta làm như vậy là có mục đích gì chứ? Với thực lực của anh ta, vượt qua trạm gác tầng 2, tiến vào tầng 3 dễ như trở bàn tay. Sao anh ta lại dùng tay không chiến đấu với tượng đá chứ? Sao anh ta phải áp chế tượng đá chứ? Làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Mị Mộng không thể hiểu nổi. Cầm Kiếm Nữ và Thương Lan Phúc cũng hơi bối rối. Rốt cuộc anh bạn này đã định làm gì chứ? Cầm Kiếm Nữ định thần đứng lại, ổn định khí tức, nhìn Lâm Minh ngơ ngác hỏi: không biết. Thương Lan Phúc cười khổ: sư phụ làm việc vẫn luôn kỳ quái, khiến người ta khó hiểu. Có cần đến giúp không? Cầm Kiếm Nữ hỏi. Không cần đâu, sư phụ nói không cần giúp, chúng ta đứng đây xem thôi. Thương Lan Phúc nói ra. Cầm Kiếm Nữ gật đầu, nhưng lúc này sự nghi ngờ trong mắt cô ta càng lúc càng mãnh liệt, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Bóng lưng này sao quen vậy? Cầm Kiếm Nữ bối rối, nhưng cô ta không thể nhớ mình đã thấy ở đâu. Đôi lúc mọi người đang hoang mang về hành động của Lâm Minh, âm thanh chấn động chợt vang khắp tầng 2 của Lâm Cung. Khi đến Lâm Minh vẫn giằng co với tượng đá, đột nhiên anh hất tay trái tượng đá ra, sau đó giơ tay phải bắt lấy, bẻ gãy huyết kiếm trong tay tượng đá. Cướp kiếm sao? Đoạt được huyết kiếm, Lâm Minh thuần thế đẩy tượng đá ra, sau đó lùi lại, tránh khỏi khu vực cánh cửa. Xung quanh tượng đá không có người, nó lập tức trở về vị trí cũ, lại đứng bất động. Lâm Minh liếc mắt nhìn tượng đá, ánh mắt lại dừng lại ở thanh kiếm trong tay mình. Cả thanh huyết kiếm đỏ tươi như sắt nung, nhưng thanh kiếm cực kỳ lạnh lẽo, nắm trong tay mà cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, cực kỳ đáng sợ. Nguyên liệu này thật đặc biệt. Lâm Minh quan sát kỹ một lúc lâu vẫn không biết nó được làm từ nguyên liệu gì. Chỉ thấy trên thanh kiếm có khắc hai chữ Chí Võ. Lẽ nào là tên của đại năng tạo ra Long Cung này sao? Lâm Minh lẩm bẩm, nhưng Lâm Minh không biết hiện giờ tất cả người thể gia huyết đao đang có mặt đều bị hành động đại quan làm cho kinh hãi. Người thường và được tầng 3 phải liều cả tính mạng thập tử nhất sinh. Những người như Ám Minh Nguyệt vào được không khó, nhưng cũng phải mất chút công sức. Diệp Viêm coi như có thể vào được dễ dàng, nhưng cũng phải mất thời gian mày mò chiêu thức của tượng đá. Vậy mà Lâm Minh không những có thể nhẹ nhàng đối phó với chiêu thức của tượng đá, mà còn cướp được bảo kiếm của cơ quan này. Đây không còn được gọi là dễ dàng nữa, mà phải gọi là chơi đùa mới đúng. Mị Mộng há hốc miệng, một lát sau vẫn không nói nên lời. Thương Lan Phúc và Cầm Kiếm Nữ cũng trợn mắt há hốc mồm. Kiếm này không tệ. Lâm Minh mua mấy đường kiếm rồi quan sang nói: đi nào, chúng ta vào trong. Được. Lúc này Cầm Kiếm Nữ mới hoàn hồn trở lại. Thương Lan Phúc thì cất động chạy tới. Sư phụ thần uy cái thế khiến đồ đệ được mở mang tầm mắt, không phục. Thương Lan Phúc nói đầy kích động. Không phải anh ta định nọt, mà chiêu này của Lâm Minh quả thực khiến anh ta phải phục sát đất. Chỉ là chút kỹ xảo vớ vẩn mà thôi. Lâm Minh mỉm cười, sau đó nhìn về phía Cầm Kiếm Nữ. Cô cầm kiếm, tuy thanh nhuyễn kiếm này của cô do thế gia Cầm Kiếm truyền lại, nhưng phẩm cấp không cao, tôi tặng thanh kiếm này cho cô nhé. Cái gì? Cầm Kiếm Nữ sửng sốt, ngay ra nhìn huyết kiếm trong tay Lâm Minh, còn tưởng là mình đang nằm mơ. Sao có thể được chứ? Thanh kiếm này chắc chắn là đồ bất phàm, là vũ khí của người tạo ra Long Cung, chẳng khác nào thần kiếm. Sao anh có thể tùy tặng đồ quý trọng như vậy cho tôi chứ? Không sao, bình thường tôi không dùng kiếm, huống hồ cô Cầm Kiếm từng tặng tôi một thanh kiếm, hôm nay coi như tôi trả ơn đi. Lâm Minh cười nói, đưa huyết kiếm cho Cầm Kiếm Nữ. Đầu óc cô ta trở nên hỗn loạn. Tôi từng tặng kiếm cho anh sao? Việc này sao tôi không nhớ nhỉ? Hơn nữa trước kia chúng ta từng gặp nhau sao? Cầm Kiếm Nữ hỏi vẻ nghi hoặc, nhưng Lâm Minh chỉ cười không đáp, xoay người đi về phía tượng đá. Thư Lan Phúc ở bên cạnh tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhưng nghe những lời Lâm Minh nói, anh ta cũng cảm thấy dễ chịu. Cầm Kiếm Nữ cầm huyết kiếm, khuôn mặt tỏ vẻ yêu thích, vuốt ve không ngừng, nhưng trong lòng lại càng thấy cảm thấy khó hiểu hơn. Rốt cuộc người này là ai chứ? Tượng đá mất đi huyết kiếm, sức chiến đấu giảm mạnh, với lại nó chỉ là cơ quan chứ không phải là người sống. Cho dù không có nguyễn kiếm thì vẫn giơ tay lên làm động tác vùng kiếm chiêu. Tôi có thể phóng ra kiếm khí, nhưng độ sắc bén và tốc độ không còn được như trước, không thể gây ra uy hiếp gì. Ba người dễ dàng tiến vào tầng 3. Đám Mị Mộc ở phía sau có tâm trạng vô cùng phức tạp. Thủ đoạn của người này e rằng không kém gì Diệp Viêm. Một ca thủ thế gia huyết đao ở bên cạnh nhỏ giọng nói: đúng vậy, người này cũng có tư thái của võ thần, chỉ e cho thêm thời gian thì chính là thời đại anh ta và Diệp Viêm tranh hùng. Mị Mộc vô cùng cảm khái, bỗng dưng cô ta nghĩ ra gì đó, đôi mắt hạnh chợt sáng lên, nhớ giọng nói: Diệp Viêm đã bị Ám Minh Nguyệt hớt tay trên, tôi sợ là không thể lấy được võ thần. Nếu đặt cược toàn bộ cho người này, tương lai anh ta chắc chắn sẽ lên được cảnh giới võ thần. Nếu cũng có thể giúp tôi lên được võ thần, thì thế gia Huyết Đao sẽ là song võ thần. Chẳng phải sẽ có ngày xưng hùng xưng bá ở Long Mạch trong lòng đất sao? Người của thế gia Huyết Đao nghe xong để trở nên kích động. Nhưng mấy người có tuổi không hề bị viễn cảnh này che mờ mắt. Cô chủ, tuy người này thiên phú phi phàm nhưng tính tình lỗ mãng, trẻ tuổi ngông cuồng. Cô ta đã đắc tội với Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần. Hiện giờ có thể sống sót ra khỏi Long Cung hay không cũng là vấn đề. Cho dù bây giờ đây thì Thương Lan Võ Thần có thể tha cho cậu ta hay không, đừng để dẫn họa vào thân đắc tội với võ thần. Một người ca tuổi khuyên. Vậy thì xem số phận của anh ta đi, nên ta có thể bình yên vượt qua được binh đao của Thương Lan Võ Thần thì tôi sẽ đặt cược cho anh ta, nếu không được thì chúng ta tìm người khác. Cô chủ sáng suốt. Tầng 3 tại Long Cung. Tầng này khác với hai tầng trước. Đây là một cung điện khổng lồ, cung điện vô cùng nguy nga tráng lệ. Mặt đất được lát bằng gạch vàng, các cột trụ khảm ngọc, các ngọn đèn được lưu ly bao phủ, xung quanh đều là cảnh tượng xa hoa. Trên mặt đất ở cung điện tầng 3 đã rất nhiều rương báu. Rương báu đều đã được mở, chắc là do các tư sĩ từng vào tầng 3 làm. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là xung quanh một số rương báu có không ít thi thể. Những thi thể này đã bị hòa tan quá nửa, tình trạng khi chết cực kỳ thê thảm, dù có y thuật cao minh đến đâu cũng thể phục hồi. Hình như bò bị trúng độc rồi, sau đó bị chất độc ăn mòn mà chết. Từ La Phúc nhanh chân đi tới, kiểm tra qua loa rồi kinh ngạc thốt lên. Nói một cách chính xác là mệnh mạch bị cực độc bất ngờ cắt đứt, dẫn đến mất mạng, đồng thời chất độc ở mệnh mạch bắt đầu lan ra ăn mòn cơ thể. Lê Minh bình tĩnh nói, thủ đoạn này là nhất quyết muốn đoạt mạng, người nào trúng độc thì thần tiên cũng khó cứu. Sao lại như vậy được chứ? Là ai làm chứ? Đám Diệp Viêm làm sao? Không phải. Là mình đi tới bên cạnh một chiếc rương báu, chỉ vào một cái lỗ nhỏ, bình tĩnh nói. Là người tạo ra, làm cùng bố trí. Cái gì? Ông ta lắp đặt cơ quan trong rương làm gì vậy chứ? Các anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây. Tôi thậm chí còn không biết mục đích ông ta tạo ra Long Cung này để làm gì. Là mình lắc đầu. Nhưng có thể biết được một điều là không phải chiếc rương nào cũng có cơ quan như vậy. Hầu hết các rương đều an toàn. Mà người muốn lấy báu vật thì phải mở rương. Nếu xui xẻo mà đúng chiếc rương có cơ quan thì cũng đành chịu vậy. À, hóa ra là như vậy. Tháo ra đằng sau còn có nhiều rương chưa ai mở. Hai người nhìn vào sâu trong cung điện. Ở đó còn có không ít rương báu vẫn còn nguyên. Cầu phú quý trong hiểm cảnh, chắc chắn các tu sĩ vào đây sẽ không bỏ qua những chiếc rương báu này. Sợ dĩ lúc này bọn họ chưa mở là do vụ vàng đi tranh cướp báu vật ở sâu trong cung điện. Những chiếc rương này là báu vật của mỗi tầng, tầng nào cũng có. Nhưng những thứ trong đó tuy được người bình thường coi trọng, nhưng đối với đám Lâm Minh và Thương Lâm Phúc thì chẳng là gì cả. Vào trong thử xem, Lâm Minh nói xong liền cất bước đi vào. Khi đi đến chính điện của đại điện, mấy người đều không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy trong đại điện đặt một cái bàn cờ khổng lồ, từng bức tượng sừng sững đứng trong đó. Những bức tượng này cao bằng người thật, hơn nữa ai nấy vũ trang đầy đủ, đưa mắt nhìn nhau, nhìn rất giống cờ tướng. Nhưng sau khi quan sát kỹ càng là không thấy sông phân chia ranh giới như bàn cờ tướng, lại càng không có tốt sĩ xe mã pháo tướng. Đám Diệp Viêm và Ám Minh Nguyệt đều đứng trước bàn cờ, nhìn chằm chằm cả ván cờ. Một đám cao thủ của Lan Châu đầu ghé tai thì thầm gì đó. Đây là... Thưa Lâm Phúc thấy thế, sắc mặt liên tục thay đổi. Sao vậy? Là mình ấm cạnh thì quái hỏi. Bắt đầu từ tầng 3, thỉnh thoảng các ải sẽ có sự thay đổi. Cấp bậc cũng có thể dễ mà cũng có thể là khó. Thông thường đều khá đơn giản, chỉ có cửa ải ván cờ này là khó nhất. Người nói lần xuất hiện trước cách đây cả trăm năm. Nghĩa là sao chứ? 100 năm trước ván cờ này xuất hiện, không một ai thông qua để tiến vào tầng thứ tư. Cầm kiếm nữ ấm cạnh sắc mặt cũng tái nhợt, khàn giọng nói. Lâm Minh nghe xong liền hiểu ra. Xem ra chuyến đi đến Long Cung lần này mọi người đều phải dừng ở đây rồi. Hả? Các anh đến đây nhanh như vậy sao? Đến lúc này Ám Minh Nguyệt liếc mấy người Lâm Minh liền hơi nhíu mày. Cô ta nghĩ với thực lực của ba người Lâm Minh thì phải vật lộn một lúc lâu mới thể vào được. Không ngờ các anh lại vào nhanh như thế. Ám Minh Nguyệt, cô đừng coi thường người khác. Chỉ là ải tầng 2 thì sao cản được tôi và sư phụ tôi chứ? Thư Lâm Phúc hừ mũi nó ra. Ám Minh Nguyệt trách miệng cười. Thư Lâm Phúc và Thầy Lâm, các anh đừng đắc ý quá, món nợ cho chúng ta sẽ từ từ được tính xong. Thần Y Lâm hơi thở cầm kiếm nữ trở nên run rẩy, lập tức quay sang nhìn Lâm Minh. Là anh ta sao? Nhưng khuôn mặt khác hẳn mà. Nếu là Dịch Dung thì chắc hẳn có phải có dấu vết. Tại sao khi tức cũng không giống chứ?